Chương 746, Bạch Tinh Hà mục đích. Chương 746, Bạch Tinh Hà mục đích. Hai câu này lời nói, giống như là hai cây sắc bén băng truy, thật sâu đâm vào Lý Diệu trái tim. Lý Diệu ngực co rụt lại, suy nghĩ phảng phất theo Bạch Tinh Hà câu chuyện cùng một chỗ, phiêu lưu đến bên trên trăm năm trước Tinh Hải ở chỗ sâu tròng, hai chiếc phá thành mảnh nhỏ, di dấu vết loang lỗ, như quỷ thuyền tinh hạm ở chỗ sâu trong. Bạch Tinh Hà lạnh mắt thấy hắn, thản nhiên nói, phi tinh giới lớn như vậy, vô tận tinh hải ở bên trong, mỗi ngày đều tại phát sinh tinh hải phong bạo ca cờ loa y thiên thai, bị thiên thai mang tất cả, lâm vào tài nguyên thiếu thốn cục diện bên trong người, không biết có bao nhiêu, ta tin tưởng thảm như vậy kịch không có khả năng chỉ phát sinh tại cha mẹ của ta trên người, nhất định có thêm nữa người, cùng năm đó đạo hỏa giả, còn có ta cha mẹ đồng dạng, lâm vào hắc ám xâm lâm đương một gã tu chân. Giả, tại không có lựa chọn nào khác phía dưới, xé nát tu chân giả điểm mấu chốt về sau, tiểu rất khó lại trở về bình thường xã hội. Dô y tiểu tính toán hắn giấu giếm hết thảy, trở lại bình thường xã hội, cũng sẽ chung thân chờ đợi lo lắng, nơm nớp lo sợ. Vô luận hắn có thế ngồi trên cỡ nào nguy nga bảo tọa, khống chế khổng lồ cỡ nào thế lực, ủng mạnh mẽ cỡ nào thực lực, một khi bị người cha ra dấu vết để lại, hắn đều chỉ có thân bại danh liệt, theo đám mây ngã xuống đến vực sâu một con đường. Không có một cái nào tông phái, không có một cái nào thành trấn, không có một cái nào bình thường xã hội, có thể dễ dàng tha thứ loại chuyện này. Toàn bộ phi tinh giới, chỉ có một địa phương có thể tiếp nhận bọn hắn, cái kia chính là Chi Chu Xảo Tinh hiện tại. Ngươi minh bạch vì cái gì trăm ngàn năm qua, tinh đạo hội như cỏ dại đồng dạng, một mực tiêu diệt chi vô cùng đi à? Nha, Lý Diệu hít sâu một hơi, thì ra là thế. Như vậy tu tiên giả lại là chuyện gì xảy ra? Bạch Tinh Hà nói, rất đơn giản. Người loại vật này, vô luận làm cỡ nào tội ác tại trời, diệt sạch nhân tính sự tình, tổng hội trăm phương ngàn kế, tìm một ít lý do. Nhưng những ngày xưa này cao cao tại thượng, vô cùng vinh quang, vô cùng chính nghĩa tu chân giả, thản nhiên thừa nhận mình chính là rất sợ chết, hèn hạ vô sỉ, đốt giết đánh cướp cường đạo, cái này so giết bọn chúng đi đều muốn khó chịu. Liêu Thư Tinh lúc, đã là Tinh Hải Đế quốc màn cuối, nội chiến chính dực. Chiến hỏa bay tán loạn phía dưới, nghiên cứu của hắn giá trị cũng không có bị người phát hiện. Cứ việc phi tinh giới tiểu là Liêu Thư Tinh quê quán, nhưng trăm ngàn năm qua, mọi người đối với nghiên cứu của hắn, cũng chỉ là mơ hồ có chút nghe nói trình độ, cũng không có xâm nhập hỉ hệ ưu do. Thẳng đến 500 năm trước, tinh đạo chí tôn Nghiêm Tâm Kiếm đi vào Chi Chu Xảo Tinh. Vì ứng phó tu chân giới liên hợp hạm đội tiến công, đối với dưới mặt đất chiến lâu đài đã tiến hành đại khai quật, trong lúc vô tình phát hiện Liêu Thư Tinh lưu lại một ít di vật. Từ nay về sau, hắc ám xâm lâm phát tắc, mới dần dần tại một ít tinh đạo cao tầng ở bên trong, bí mật lưu truyền ra đến. Những tinh đạo này, như nhặt được trí bảo. Nếu như, vũ trụ thật sự là một mảnh mạnh được yếu thua, vật cạnh thiên trạch hắc ám xâm lâm. Như vậy, bọn hắn sở tác sở vi, thì có giải thích hợp lý. Sai không phải ta, mà là cả vũ trụ vốn chính là như vậy, chúng ta làm hết thảy đều phù hợp vũ trụ pháp tắc, chúng ta có được lực lượng cường đại, chúng ta đại biểu tiến hóa phương hướng, đương nhiên so những gầy yếu kia người bình thường, càng có tư cách sinh tồn được, càng có tư cách vận dụng khổng lồ tài nguyên tinh thần đại hải bên trong quý giá tài nguyên, bị người bình thường tiêu hao, hoàn toàn tiểu là lãng phí, chỉ có nắm giữ ở chúng ta trong tay, chúng ta mới có thể sử dụng những tài nguyên này, không ngừng trùng kích tiến hóa cực hạn, làm cho người loại văn minh trở nên càng cường đại hơn, cường đại đến đủ để tại đây phiến hắc ám xâm lâm trong sinh tồn được, cho nên, chúng ta cướp lấy người bình thường tài nguyên, hoàn toàn là đang lúc, hợp lý, phải, bởi vì, chúng ta là thoát thai tại nhân loại, lại siêu việt với người cũ loại phía trên toàn bộ tân nhân loại, càng cường đại hơn, càng thêm hung mãnh, càng thêm lãnh khốc vô tình tân nhân loại, mới là nhân loại văn minh. Tiến lên duy nhất phương hướng cái này, tự là tu tiên giả lý niệm. Dô y Lý Diệu thật dài thở phào nhẹ nhõm. Nghe đến đó, một mực xoay quanh tại trong lòng đại bộ phận nỗi băn khoăn đều giải khai. Lúc trước đến về sau, tỉ mỉ suy nghĩ cái thông thấu, chỉ còn lại có một hai cái chi tiết, hắn còn không có cân nhắc thấu triệt. Chi Chu Xảo Tinh dưới mặt đất chiến lâu đài, vợ ơ y ma cùng Liêu Thư Tinh thiên kiếp trong nghiên cứu tâm trọng điệp cùng một chỗ, là trùng hợp sao? Bạch Tinh Hà cười cười, đương nhiên không phải trùng hợp. Liêu Thư Tinh ở chỗ này suy đi hệ nở ra hắc ám xâm lâm pháp tắc không lâu sau, tận thế biến hàng lâm, tại vực ngoại thiên ma đầu độc xuống, Tinh Hải Đế quốc quân viễn chinh thống soái huyết thần tử làm phản, hóa thành tận thế chiến cuồng. Tinh Hải Đế quốc nội chiến bộc phát, chiến hỏa rất nhanh mang tất cả phi tinh giới, to như vậy tinh hải, lại cũng không có chỗ dung nạp một tòa yên tĩnh trong nghiên cứu tâm dô y. Khi đó, cục diện phi thường hỗn loạn, không ít đại thiên thế giới đều cùng đế. Hoàng chỗ thiên cực tinh vực đã mất đi liên lạc, chú đóng ở phi tinh giới quân đội cũng làm xấu nhất ý định, đã thành lập nên vài chỗ chôn sâu đầy đất ngọn nguồn vĩnh viễn cố cứ điểm, chi chu xảo tinh tiểu là trong đó một chỗ. Thứ tinh trai đã bị quân đội trưng dụng, nguyên nhân rất đơn giản. Thứ nhất, thứ tinh trai ở bên trong có 300 đài tính toán lực cường đại siêu cấp tính não. Liêu thứ tinh kế thừa phụ thân đại lượng tài phú, lại say mê tại học thuật, đem toàn bộ thân gia đều lấy ra chủ hoạch kiến lập thứ tinh trai. Hắn mua sắm 300 đài tinh não, tuy nhiên đều là dân dụng loại, nhưng là chọn dùng đặc biệt phép tính về sau, tính toán lực vờ ơ y ma so không ít quân dụng tinh não càng cường đại hơn. Cái này 300 đài siêu cấp tinh não, là một số to như vậy tài phú, quân đội làm sao có thể làm như không thấy tiểu dùng bọn hắn đến khống chế một bộ phận phòng ngự phụ trận cùng pháp bảo. Thứ hai, thứ tinh trai tuy nhiên chủ yếu là nghiên cứu thiên kiếp, nhưng thuộc về nó hay vẫn là một tòa đài thiên văn, có thể toàn bộ phương vị giam không trong tinh không tình huống. Đối với thứ tinh trai tinh không giám sát đại trận, hơi chút tiến hành một ít cải tạo, có thể hữu ích, thiết thực đến phòng không hỏa lực trong lưới, giam khống toàn bộ chi chu tinh vực tình huống, vạn nhất phản quân đánh tới, cũng có thể sớm tập trung. Cho nên, thứ tinh trai liền trở thành dưới mặt đất chiến lâu đài phòng không đầu mối. Chỉ tiếc, thẳng đến đế hoàng cùng tận thế chiến cuồng lưỡng bại câu thương, cái này tòa phòng không đầu mối đều không có phái bên trên quá lớn công dụng. Bất quá, 500 năm trước tinh đạo chí tôn nghiêm tâm kiếm, lại phát hiện thứ tinh trai, cũng thông qua những này tinh não, kích hoạt lên một bộ phận còn sót lại tại chi chu xảo tinh mặt đất phòng ngự đại trận, tại chi chu xảo tinh bảo vệ chiến ở bên trong, nhường đột kích tu chân giả liên hợp hạm đội chịu nhiều đau khổ. Lý Diệu liên tục gật đầu. Bạch Tinh Hà nói mỗi một câu, đều cùng hắn đã biết các loại tư liệu kín kẽ, tất cả đều đối ứng mà vượn, có lẽ không có lừa gạt hắn. Bởi như vậy, tiểu nói không thông rồi Lý Diệu ánh mắt, rồi đột nhiên lợi hại, đâm thẳng Bạch Tinh Hà mặt. Bạch lao đại, đa tạ ngươi công bằng, giải khai ta không ít nghi hoặc, xem ra ngươi là ngươi chân tâm thật ý cùng ta hợp tác. Bất quá, có một việc, ta trăm mối vẫn không có cách giải. Bạch lao đại, ngươi tin tưởng Hắc Ám Xâm Lâm pháp tắc, đúng không? Bạch Tinh Hà gật đầu, đúng vậy, ta đối với Hắc Ám Xâm Lâm pháp tắc, tin tưởng không nghi ngờ. Lý Diệu tiếp tục nói, hơn nữa, ngươi thừa nhận chính mình là đốt giết đánh cướp, việc ác bất tận tinh đạo. Bạch Tinh Hà thản nhiên nói, ngươi không cần phải nói khách khí như vậy, dù là nói ta hèn hạ vô sỉ, diệt sạch nhân tính, heo chó không bằng, chết không yên lành, ta đều thừa nhận. Vậy thì rất kỳ quái. Zoe Lý Diệu vớt ve huyền cốt chiến giáp kim loại cái cằm, lẩm bẩm nói, ngươi là một cái việc ác bất tận tinh đạo, hơn nữa ngươi tin tưởng vững chắc Hắc Ám Xâm Lâm pháp tác, như vậy vì cái gì ngươi không phải tu tiên giả? Cẩn thận ngẫm lại, không phải rất quỷ dị sao? Dùng Bạch lão đại xuất thân, kinh nghiệm cùng địa vị, quả thực tiểu là 100%, tinh khiết tự nhiên, tuyệt đối ngoan cố tu tiên giả à, ngươi không lo tu tiên giả, quả thực là tu tiên giả vòng tròn lớn nhất. Lãng phí thế nhưng mà vì cái gì, ngươi nếu không phải tu tiên giả, vẫn cùng tu tiên giả tổ chức trường sinh điện Na Hó Thành như vậy? Có người nói, ngươi là không cam lòng khuất cư nhân hạ, mới cùng trường sinh điện trở mặt, ta cẩn thận nghĩ tới, đây là nói không thông. Tại Bạch Lao Đại phát tích trong quá trình, vô số lần hành động người khác nanh vuốt cùng tiểu đệ, liền cha nuôi đều đã lệ nhiều cái đầu rồi, cuối cùng còn không phải nên giết liền giết dựa theo Bạch Lao Đại tính cách, nếu như chỉ là không hài lòng trường sinh tứ vương một trong địa vị, hợp lý nhất cách làm, hẳn là trước gia nhập trường sinh điện, lại từng bước một bài trừ đối lập, đoạt lớp đoạt quyền, cuối cùng nhất trở thành trường sinh điện chi chủ. A Hùng Chi, trường sinh tứ vương, Sơn, Hải Hắc Liên, tựa hồ cũng không có thống ngự quan hệ. Sơn Vương Yến Tây Bắc, phụ trách Thiết Nguyên Tinh phương diện sự vụ, Hắc Vương Dạ Ma Thiên, phụ trách Hắc Chu Tháp, còn lại Lưỡng Vương, có lẽ cũng có riêng phần mi nhờ lĩnh vực. Tiêu tính toán gia nhập trường sinh điện, cũng sẽ không có tổn hại tại Bạch Lao Đại tính. Như vậy, Bạch Lao Đại cùng trường sinh điện triệt để trở mặt, thậm chí hy sinh mất toàn bộ Thâm Nguyên Tinh đạo đoàn, đến tột cùng muốn làm gì đâu? Lý Diệu vẫn nhớ rõ, lần thứ nhất nhìn thấy Bạch Tinh Hà, là ở Hổ Nha Tinh đạo đoàn chiến hạm vận tải bên trên, lúc ấy Bạch Tinh Hà cùng La Kim Hổ một phen đối thoại, vẫn còn tại bên thai quanh quẩn. Bạch Tinh Hà giữa những hàng chữ, đối với tu tiên giả cao y chu nở dê loa y kia miệt thị, không giống như là hoàn toàn giả vờ. Hiện tại, cẩn thận ngẫm lại, dấu ở miệt thị đằng sau, tựa hồ còn có chút ẩn ẩn bi ai. Bạch Tinh Hà đã trầm mặc thật lâu, tựa hồ bị đã hỏi tới chỗ đau. Lý Diệu nói, cho nên, ta đã đoán đúng. Tiểu coi như ngươi không có nói sai, có lẽ cũng đã ẩn tàng một sự tình, một ít phi thường mấu chốt sự tình, liên quan đến ngươi hao tổn tâm cơ an bài đây hết thảy, đều muốn đem tu tiên giả dẫn xuống dưới đất chiến lâu đài mục đích thực sự. Bạch Tinh Hà cười khổ, Lý Diệu tiểu hữu, ta lại một lần đánh giá thấp ngươi, gần đây cái này vài chục năm nay, thật sự rất ít gặp gỡ giống như ngươi vậy đối thủ đáng sợ. A, ngươi nói không sai, thoạt nhìn, của ta xác thực hẳn là tu tiên giả, lao tiên giả. Cho ta an bài như vậy một con đường, ta không lo tu tiên giả, quả thực là thiên lý nan dung. Bất quá, trên đời sự tình, thường thường đều là như thế này, biết rõ mô con đường đúng, nhưng lại có tuyệt không muốn đi lý do. Chỉ là, cái kia lý do lại cùng ngươi không quan hệ. Hiện tại, ta nói cho hết lời, tự hỏi một câu, ngươi có nguyện ý hay không giúp ta giúp một tay, tại đây dưới mặt đất chiến lâu đài ở chỗ sâu trong. Nhường Trường Sinh Điện trả giá thảm trọng một cái giá lớn.